Thầy Lương gật đầu. Có thể chuyến đi đó chính là nguyên nhân dẫn đến việc chồng chị bị vong theo sau đó nhập vào người, tuy nhiên đây cũng mới chỉ là suy đoán của ta. Trước mắt cứ vậy, đã giờ cũng muộn rồi, ta cũng cần nghỉ ngơi một chút, khi trời sáng ta sẽ giúp chồng chị trục vong. Ban đầu ta nghĩ là do hợp vía nên chồng chị bị vong theo, nhưng khi nhận ra vong tà này muốn cướp lấy tam hồn, thất phách của chồng chị thì ta nghĩ còn vì nguyên nhân khác. Chín thắc mắc, là sao hả thầy? Con không hiểu lắm. Thầy Lương tiếp, nếu như hợp vía, hợp vong, theo vì có tình cảm như người đời hay gọi là duyên âm thì khi ám nhiều năm như vậy vong tà sẽ bắt người đó chết theo mình, còn việc đoạt lấy hồn phách thì sau khi cướp được phách, đoạt được hồn vong tà kia sẽ sử dụng luôn thân xác của chồng chị, nói nôm na thân là của chồng chị nhưng hồn là của người khác. Chín ấp úng, nhưng con thấy nhiều, lần chồng con cũng muốn tự tử chết mà thầy. Thầy Lương giải thích, đó là do chồng chị vì quá đau đớn, muốn chết để kết thúc nỗi đau dày xéo nhiều năm, ta thấu hiểu cho chồng chị, âm dương tách biệt không thể dung hòa. Chồng chị là người sống mang dương khí nhưng bên trong lại có một vong tà mang âm khí nhập thể phải chịu đựng cơn đau đó trong 5 năm, thực sự thà chết còn hơn biết nhiêu đó, đủ rồi, giờ nghỉ ngơi, sáng mai tính tiếp. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel.